Kiếm đạo độc thân, chương 3248, phong phạm của tông sư. Gocchuyenaudio.com. Cách làm của Sở Mộ là đánh nát ý thức của đối phương. Hấp thụ in dấu lên ý thức của đối phương. Có một chút căn nguyên kiếm đạo bảo vệ nên sẽ không bị ý thức của đối phương ảnh hưởng. Nước chảy thành sông dung nhập vào linh hồn đối phương. Hoàn toàn chiếm cứ phù hợp 100%. Sở Mộ hấp thu ý thức của đối phương sẽ lớn mạnh ý thức chính hắn. Tầm bổ linh hồn, khiến linh hồn luôn lớn mạnh. Tuy chậm nhưng ưu điểm là kéo dài. Không ngừng tăng mạnh, từ lúc sinh ra đến bị Sở Mộ đánh nát ý thức đối tượng vừa tròn 18 năm. Ký ức 18 năm không nhiều. Đặc biệt người này trải qua không phong phú nên không hề khó khăn khi hấp thu. Chỉ giây lát Sở Mộ đã hấp thu toàn bộ ký ức của đối phương. Biết tình cảnh và trạng huống hiện tại của mình, người này trải qua không đủ phong phú, tầm mắt không rộng mở khiến Sở Mộ hiểu biết thế giới này rất ít ỏi. Chỉ giới hạn trong phạm vi nhỏ, khu đất Thiên Thần Tông, Hoa Thành một trong 36 tòa thành thị, tên Hoa Thành vì nơi này thịnh sản các loại hoa tươi nổi tiếng xa gần. Thiên Thần Tông là một tông phái thực lực cường đại, tồn tại rất nhiều năm, nội tình thâm sâu. Trong 36 tòa thành Thiên Thần Tông, quản lý thịnh hành võ phong, có nhiều tu luyện giả, nhưng công pháp tốt nhất cơ bản đều ở trong Thiên Thần Tông. Công pháp hơi tốt thì bị vài cường giả hoặc thế lực nắm giữ. Người bình thường muốn tu luyện rất khó, nên có người hoặc thế lực thành lập tổ chức tu luyện dân gian như võ viện. Chuyên truyền dạy công pháp ra ngoài, đương nhiên không miễn phí. Dạy công pháp cũng khá bình thường, ích lợi của việc này rất rõ ràng, chỉ truyền dạy công pháp bình thường không cần lo tuyệt học của mình hoặc của thế lực bị người ngoài nắm giữ. Thứ hai là qua thu phí bình thường được tiền tài, tu luyện và tiền tài liên quan chặt chẽ với nhau, có đủ tiền mới mua được tài nguyên tu luyện, phụ trợ tu luyện. Thứ ba là có thể chọn lựa ra nhân tài xuất sắc trong đám tu luyện giả tham gia vào trong thế lực. Lớn mạnh thế lực. Gần như đối với tất cả thế lực thì đây là cách làm cực kỳ thích hợp. Một hòn đá ném ba con chim, các chỗ tu luyện trong những tòa thành nhiều như măng mọc sau mưa. Cá nhân lập chỗ tu luyện chủ yếu vì thu phí lấy tiền. Quy mô và sức hấp dẫn nhỏ hơn những thế lực thành lập chỗ tu luyện. Sở Môn Kiếm Quán, đây là một trong những chỗ tu luyện truyền dạy cho người thường trong Hoa Thành. Nơi tu luyện cá nhân tạo dựng. Cũng là chỗ Sở Mộ đang ở. Trùng hợp là thân thể Sở Mộ đoạt xá cũng họ Sở. Đương nhiên không tên Sở Mộ mà gọi là Sở Vương Đình. Một cái tên rất có khí thế. Sở Vương Đình là người thừa kế của Sở Môn Kiếm Quán. Tức là quán chủ đương nhiệm. Kiếm quán này là một tay phụ thân của Sở Vương Đình gây dựng. Đến nay đã có lịch sử 18 năm. Mấy năm trước phụ thân Sở Vương Đình so đấu với người đã bỏ mạng. Mẫu thân quá đau buồn nên chết, chỉ để lại Sở Vương Đình và đệ đệ Sở Vương Đạo. Sở Vương Đạo nhỏ hơn Sở Vương Đình 3 tuổi, thiên phú tu luyện không kém hơn Sở Vương Đình, thậm chí giỏi hơn một bậc. Trước khi phụ thân Sở Vương Đình chết là tu vi quy nguyên cảnh bát giai. Tu luyện công pháp và kiếm pháp cũng chỉ đến đẳng cấp quy nguyên cảnh. Sở Vương Đình 18 tuổi từ nhỏ được phụ thân dạy dỗ tu luyện. Cho đến nay mười mấy năm đến luyện khí kính thập nhị giai. Kiếm pháp rất tinh tế, hiếm gặp địch thủ trong bạn cùng lứa. Sở Mộ so sánh hệ thống tu luyện của Thâm Lam thế giới cổ thần giới với hệ thống tu luyện trong trí nhớ của Sở Vương Đình. Hắn phát hiện cái gọi là luyện khí kính của căn nguyên nguyên giới tương đương với tổng hợp kiếm khí cảnh. Khí cảnh, khí hải cảnh của Thâm Lam thế giới, luyện khí kính thập nhị giai cỡ cực hạn khí hải cảnh. Quy nguyên cảnh tương đương với tổng hợp nguyên cực cảnh cửu chuyển cảnh. Thần ngưng cảnh, tạo hóa cảnh, phân chia công pháp tu luyện rất trực tiếp, cơ bản chia theo cảnh giới tu luyện, đại biểu cho công pháp có thể đạt đến hạn mức uy lực cao nhất. Sở Vương Đình xuất thân bình thường, công pháp không quá xuất sắc. Có thể dựa vào chút ít tài nguyên và sự cố gắng của bản thân dùng mười mấy năm tu luyện đến trình độ cực hạn khí hải cảnh. Thiên phú như vậy đặt ở Thâm Lam thế giới xem như thiên tài. Đệ đệ Sở Vương Đạo 15 tuổi, tu vi đột phá luyện khí cảnh thập nhất giai không lâu. Thiên phú hơn Sở Vương Đình một chút. Sở Mộ tiếp nhận toàn bộ ký ức của Sở Vương Đình. Cảm giác rất khó nói. Muốn tu lại đương nhiên phải phế bỏ tu vi hiện tại đúc ra căn cơ hoàn mỹ. Đây là lý do tại sao hắn tính đầu thai vào thai nhi. Bắt đầu từ cơ thể mẹ có ưu thế lớn hơn. Phế bỏ tu vi tu lại sẽ mất một thời gian. Tiêu hao tài nguyên tu luyện nhất định mới có hiệu suất cao. Dựa theo tình huống trước mắt Sở Mộ muốn tài nguyên thì phải có đầy đủ tiền tài. Sở Môn kiếm quán vì một số lý do thu nhập không nhiều. Chỉ miễn cưỡng đủ cho hai huynh đệ tu luyện hàng ngày. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không chống đỡ được bao lâu. Thiếu chút tài nguyên tu luyện nhỏ nhoi này càng khó tăng tu vi hơn. Sở Mộ thầm nghĩ, xem ra phải giải quyết rắc rối cho kiếm quán. Kiếm ít tiền, đây là cách duy nhất hiện giờ. Một giọng nói sốt ruột vang lên. Đại ca, lại có người lại đây gây sự. Một thiếu niên ngây ngô xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Là Sở Vương Đạo, Sở Mộ bình tĩnh nói. Đừng gấp, đi xem thử. Sở Vương Đạo ngạc nhiên. Cảm giác đại ca hơi khác với trước. Bộ dáng ung dung bình tĩnh như một đại tông sư. Sở Vương Đạo không thắc mắc nhiều vội đi theo đại ca chạy nhanh ra ngoài. Đi qua nội viện, ra chính sảnh là tiền viện rất lớn, có thể chứa mấy ngàn người mà không chật chội. Tiền viện này bình thường cho các môn đồ Sở Môn kiếm quán luyện tập kiếm pháp. Lúc này trong tiền viện chỉ có mười mấy môn đồ đang cầm kiếm chỉ vào một nhóm người. Nhưng không dám rút kiếm, đám người bộ dạng lưu manh du côn, một người chi vào trái tim mình hung tợn chừng một môn đồ. Tiến lên một bước quát to. Chấm, nào, đâm vào đây, nơi này đây, đâm đi, mười mấy môn đồ bất giác thụt lùi, bộ dạng sợ hãi rụt rè. Hết khách, nhóm người này là đám ác bá nổi tiếng trong vùng, giết người phóng hỏa là chuyện còn con, bọn họ thì chỉ là người thường mơ tu luyện nắm giữ thực lực. Thiên phú tu luyện rất thấp, hơn phân nửa chỉ được hiệu quả thân thể khỏe mạnh kiếm tiền tốt hơn. Chỉ có vậy, chiến đấu. Giết chóc gì đó không dính dáng gì tới bọn họ. Khách chương.